Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193. Ta muốn về thần giới. Mãi cho đến thanh âm hoàn toàn tiêu tán, Xuân Oa Thu Thiền mới trùng hoạch Lam Mộng cơ giáp quyền khống chế. Mở ra cơ giáp trên không trung đấm ngực dậm chân, điên cuồng bắn phá, vô năng cuồng nộ. Nam nhân này thanh âm rất có tư tính, nhưng là một ngụm không biết rõ ở đâu ra đất gốc dạ vị, để cho người ta cấp trên. Lý Diêu nghe hắn ý tứ, hắn tự hồ là khai phát Lam Mộng người máy cơ hệ thống công trình sư. Trong truyền thuyết đế quốc ba đại hacker một trong trường cao đẳng sư phạm. Một cái hư hư thực thực lão mặc nhi tử gia hỏa. Làm sao cùng thất cuồng liệp một nhóm. Trừ cái đó ra, còn có năm đó đồng minh chiến lực đệ nhất thần long. Chiến lực trước ba tửu đồ. Tất cả đều gia nhập thất cuồng liệp. Thất cuồng liệp đến cùng nghĩ làm cái gì? Lý Diêu không khỏi suy nghĩ một vấn đề. Ma phương tinh cầu hội mở đến bây giờ. Ai là sau cùng danh gia? Vinh Lộc Tử Thăng Tiên âm mưu bị vỡ nát. Tinh Tặc Vương trên danh nghĩa lão đại. Kin Đồ, Bát Long bị giết. Tinh Tặc Vương trên thực tế lão đại. Ulysses, cầu đánh đến trùy. Tinh Tặc Vương có thể nói bại đầy đất lông gà. Quân cách mạng bên này. Ma viên tại sân nhà liên tục bị đánh. Biến thành nhiều phương bác dịch quân cờ. Tị xà hai cái phân thân cũng bị đế quốc bắt. Cúc Phong toàn bộ hành trình đánh xì dầu. Giờ phút này ngay tại Tinh Tặc Vương mấy lớn trong hạm đội bốn phía phóng hỏa. Tin tức tốt duy nhất là tìm được tử thử, một cái chúng liền tâm tầng cũng không dám đặt chân 12 cầm tinh. Tìm được cũng là bạch tìm. Chỉ bài sát, tổn thất đỉnh cấp sát thủ bài diện. Một đầu thần thú, đế quốc nhìn như kiếm lời. Kỳ thật cũng bất quá là tại quân cách mạng trên đầu tìm về mặt mũi. Lý Diêu bản thân, bắt một đầu thần thú, đại lượng tinh long, cùng một cái thăng tiên lệnh. Về phần tiên cung, linh khí không có, chỉ có thông thần trụ cùng người bản pháp tác. Hắn cũng không cách nào triệu hoán thần lực, bởi vậy tiên cung đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Thất cuồng liệp liền nghiêu bức, thần long, trực tiếp thôn phệ thần trụ triệu hoán đi ra tất cả thần lực. Từ bát diện phu nhân chế tạo. Tuấn Tử điều khiển vô số u minh, tại mỗi cái tiên cung rút ra linh khí cùng vạn linh linh lực. Trọng yếu nhất là, thất cuồng liệp tại không có đắc tội tự mình tình huống dưới. Cướp lấy tiên cung bên trong chín thành tài nguyên, thậm chí còn hướng hắn chủ động dâng lên thăng tiên lệnh. Nhường hắn đều không có ý tứ bắt long. Bất kể thế nào xem, thất cuồng liệp đều là thắng tê. Nhìn kỹ thất cuồng liệp đội hình, đã biết có. Thần Long, Đồ Thần Giả, Linh Chu Giả, Hồn Thuật Chuyên Gia, Han Pha, Bán Thần, Tửu Đồ, Cửu Vĩ Yêu Hồ, Trường Cao Đẳng Sư Phạm, Đỉnh Cấp Hacker, còn có Hậu Bổ Vải Nam, tựa hồ là cái cấm pháp chuyên gia. Mặc dù bị Vinh Lộc Tử Dương bụi, nhưng chết chỉ là khô lâu. Hắn bản tôn hẳn là còn chưa ngỏm củ tỏi. Bát Diện Phu Nhân, Đỉnh Cấp Nhà Sinh Vật Học. Có được khống chế u minh kỹ thuật, mà giết chết Kin Đồ, hẳn là kế hoạch tại tiên cung bên ngoài tiếp ứng cái nào đó thất cuồng liệp thành viên. Thất cuồng liệp hiện nay đã biết 7 người, phân công cực kỳ rõ ràng, trong đó có 2 cái là hậu bổ, hẳn là còn lại 2 vị cái chính tuyển. Loại này đẳng cấp đội ngũ, so Tinh Tặc Vương cùng chỉ bài sát hơn tinh anh hóa, cũng càng có mục đích tính. Lật đổ đế quốc thống trị khả năng có chút khó, nhưng ở trong vũ trụ làm điểm chuyện kinh thiên động địa, đế quốc cũng cầm bọn hắn không có biện pháp. Gặp Kin Đồ cùng Hắc Long tuần tự biến mất không thấy gì nữa, Hạ Nại bận bịu hỏi, nhóm chúng ta được cứu? Lý Diêu sững sờ, nhóm chúng ta khi nào nguy hiểm qua? Hạ Nại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi tiểu Hắc Long thật lợi hại. Đúng, trước đó đại Hắc Long đây, đi đâu rồi? Lý Diêu lắc đầu giải thích nói, lớn nhưng thật ra là rắn, nhỏ bé mới là long, 12 cầm tinh thần long. Hạ Nại cứng họng, nửa ngày sau mới nói, thật hay giả, nếu như là thần long, đột nhiên cảm giác có chút kém. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu nhếch miệng, rất khác nhau định liền tốt a, ta mạnh như vậy, cũng không lớn a. Hạ Nại sững sờ. Không lớn sao? Đã hiểu, người đang lái xe. Lý Diêu xoay người lại đến Phù Không Tiên Môn đặt chân địa. Tìm được Lận Vân Mộng Tiên Tử. Nói thẳng, thật có lỗi, làm thịt các ngươi trưởng môn. Lận Vân Mộng có chút xấu hổ, cũng mang theo tự trách. Trưởng môn chân nhân nhập ma đạo, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Lý Diêu lập tức lấy ra thăng tiên lệnh, đưa cho nàng. Đến bây giờ hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Thăng tiên lệnh cho ngươi. Linh thạch ngươi có thời gian đưa đến hồ bạn tinh là được rồi. Nhóm chúng ta là có túi chữ vật. Lận Vân Mộng lập tức đưa cho Lý Diêu một cái cẩm nang. Bên trong thả 1 vạn khối linh thạch. Lý Diêu không thấy linh thạch. Ngược lại là đối trong tay tạo hình phục cổ túi chữ vật rất có cảm giác. Đáng tiếc a, không trở về được thời đại kia. Lận Vân Mộng nói, thế gian vô thường, kiên trì tự mình là được rồi. Tựa như Lý tiền bối làm như thế. Không qua loa thói tục. Lý Diêu mắt nhìn, cái này tiên tử nhìn tương đối thanh lãnh. Nhưng trong con ngươi tràn đầy đều là sùng bái. Lúc này, nằm tại trên trụ đá Ulysses. Liên hệ Barbarossa là tiên cung định vị. Lập tức lấy sức một mình đem trung tâm tầng lôi trở lại cửu cách tiên cung bên ngoài. Lục phiến môn tùy theo mở ra. Ulysses cùng Lý Diêu một đoàn người. Trước tiên ly khai trung tâm tầng. Cửu cách tiên cung bên ngoài. Cúc phong đại náo thiên cung đồng dạng 4 phía làm phá hư. Trùng sư còn ở bên cạnh hỗ trợ. Lý Diêu cùng Ulysses ly khai trung tâm tầng về sau. Tầng thứ 4 tiên cung bên trong tử thử cùng 3 cái phi thử nương. Cùng một mảng lớn thử chiều. Nhanh như chớp tiến vào trung tâm tầng. Cúc phong cùng trùng sư rất mau trở lại đến trung tâm tầng. Trùng sư lập tức cho thân hầu chữa thương. Thân hầu khởi động lại thông thần trụ. Hấp thu thần lực. Trực tiếp đem trung tâm tầng xem như phi thuyền. Khởi bước bay mất. Lý Diêu ở đây. Ulysses lại trọng thương. Barbarossa không có đuổi theo. Chỉ còn lại cửu cách tiên cung lưu tại tinh tặc vương. Ulysses tay che xương sống. Đối Lý Diêu nói. Lần này ta tiêu hao quá lớn. Bị ngươi đánh lén. Không tính toán gì hết. Lần tiếp theo muốn ngươi đẹp mặt. Lý Diêu cười cười. Còn cần cho các ngươi thanh toán 1 thành thủ tục phí sao? Cút đi ngươi. Ulysses bắt trước làm theo. Một cước đạp hướng Lý Diêu. Kết quả lại đạp cái không. Lý Diêu duỗi lưng một cái. Cũng không có dừng lại thêm. Mà là dẫn Xuân Oa Thu Thiền cùng Hạ Nại. Grab. Quay người lên bạch dạ số 2 phi thuyền. Ly khai trong thế giới. Kết thúc lần này lữ trình. Trên thực tế. Cửu cách tiên cung đối tinh tặc vương cũng không có giá trị lớn như vậy. Đạo thánh Kindo, gần đây độc lập với tinh tặc vương hệ thống bên ngoài. Barbarossa chủ yếu là muốn mượn thanh danh của hắn lớn mạnh đội ngũ. Chết cũng liền chết rồi. Vấn đề là, đại biểu tinh tặc vương tối cao chiến lực Ulysses. Thế mà bại, cái này nếu là truyền đi, tinh tặc vương coi như thật không có mặt mũi. Ulysses thở dài. Lần này là tinh tặc vương lớn thất bại a, kế tiếp còn muốn tiến đánh đồng minh a. Barbarossa lắc đầu, không có ý nghĩa, bỏ mặc là tinh tặc vương, vẫn là quân cách mạng, đều là vũ trụ vai phụ. Ulysses hưng phấn cảm khái, thất cuồng liệp đăng tràng a, nhìn xem đế quốc làm sao chống đỡ đi. Ngoặc kép, cự diêu tại trong vực sâu phi tốc tới lui, nhấc lên từng đợt huyết vụ gợn sóng. Cự diêu trong miệng to lớn trên sân khấu. Hỏa hồ hình thái cúc phong. Đem từ thử sách tại trong tay. Hoàn toàn không có coi hắn là làm trưởng bối xem. Nhóm chúng ta mỗi người đang chiến tranh. Người cái này xuẩn tài đang làm gì? Từ thử cũng không cảm thấy tự mình so cúc phong yếu. Nhưng cái này hồ ly chính là cửu vĩ thiên hồ chi thể. So với hắn cha hơn có thiên phú. Huống chi trên thân còn có đến từ nào đó kiếm thánh hương vị. Hắn cũng liền không để ý trưởng bối tôn nghiêm sợ. Ta là chú trọng gia đình cùng chủng tộc người. Nhiều như vậy vợ con. Đều muốn sắp xếp cẩn thận nha. Cúc Phong quay đầu nhìn về phía 3 cái phi thử nương. 3 cái phi thử nương buông tay. Cũng rất bất đắc dĩ. Một trận chiến này nhóm chúng ta tổn thất tị xà 2 cái phân thân. Thân hầu tiền bối thậm chí mệt đến mất nước. kém chút thành khỉ làm. Người mẹ nó thế mà còn tại tìm lão bà. Cúc Phong tiếp tục chửi ầm lên. Từ Thử hai tay mở ra. Liên đới cầm giữ sân nhà hầu tử cũng bại. Ta đi cũng là cho không a. Ở bên ngoài tối thiểu có thể tiếp ứng. Cúc Phong đem Từ Thử hướng trên mặt đất ném một cái. Tức giận đến nói không ra lời. Thân hầu ngược lại là không có quá để ý. Dù sao Từ Thử gần đây như thế. Căn bản là không có trông cậy vào hắn có thể sáng lên phát nhiệt. Ngàn năm trước trên chiến trường. Cái này ra hỏa là duy nhất không có thụ thương 12 cầm tinh. Không nghĩ tới. Không chỉ cha ngươi. Liền thần long cũng gia nhập thất cuồng liệt. Thân hầu thở dài. Một bên trùng sư nói. Cũng là không sao. Hiện tại tòa này trung ương tiên cung trở lại đồng minh. Thân hầu tiền bối liền có đầy đủ lực lượng dùng để phòng ngự biển Lê Sâm. Kể từ đó, tinh tặc vương cũng không dám tùy tiện ức hiếp quân cách mạng. Thân hầu nói, vô địch Ulysses bại, bọn hắn chắc chắn sẽ không trở lại. Cùng lúc đó, tiên cung trung tâm tầng phụ cận, chỉ bài sát kỳ hạm, phản thần hào, khoang điều khiển, mặt như ngân hà thiếu nữ hình chiếu, ôm trong ngực ba màu con mèo. Ta nói không sai chứ. Theo ta lần thứ nhất nhìn thấy cái này nam nhân liền minh bạch. Đối cái này vũ trụ tới nói. Hắn chính là tới quấy rối. Le Grandian thân hình cao gầy. Mang theo nguyên khối mở đục kính mắt. Một thân sọc trắng xanh áo choàng giống áo ngủ đồng dạng khoác lên người. Thật là một cái yêu mưu lợi nam nhân. Liền Ulysses 1/10 lực lượng đều vô dụng đến. Lại lấy được hoàn mỹ như vậy chiến quả. Tinh Lan nói, không dùng lực lượng, không có nghĩa là không có lực lượng. Vinh Lộc Tử sau khi chết, Hắc Long trước tiên thôn phệ thần lực. Ulysses ý đồ lĩnh ngộ lực lượng pháp tác. Cái này nam nhân lại thờ ơ. Người minh bạch hàm nghĩa trong đó a. Le Grandian hướng lên đẩy ra kính mắt, lộ ra một cái không châu hắc động. Cho dù lấy học thức của hắn, cũng nhìn không ra đến. Vị này bạch dạ kiếm thánh vì sao mạnh như vậy? Thậm chí có thể nắm giữ chỉ có thần mới có thể nắm giữ lực lượng pháp tác. Gặp Le Grandian không có lại nói tiếp. Tinh Lan hình chiếu lại đối trong ngực con mèo nói. Muốn bắt nam nhân kia sao? Mặc dù ngươi khả năng còn mạnh hơn Ulysses. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là cái hơn có kỹ xảo ma viên. Còn cần lực lượng cao hơn a. Trong ngực ba màu con mèo nhe răng trợn mắt. Phát ra tựa như động cơ khẽ kêu. Le Grandian chợt đứng dậy, ta muốn về một chuyến thần giới. Hình khuyên phi thuyền, thế giới mới hảo, ly khai tiên cung về sau. Đột phá một lần nữa tập kết tinh trộm hạm đội thứ 5 vực sâu phòng tuyến. Lại trùng hợp cùng chỉ bài sát phản thần hào gặp thoáng qua. Bay về phía vực sâu chỗ sâu nhất, gầy gò long thân cô đơn kết lập, thu cánh đứng ở huyền song tiền. Đen như mực thân thể hấp thu hết thảy quang mang. Phảng phất là một cái hình rồng hắc động, ánh mắt tựa hồ phản chiếu lấy một cái thanh y thân ảnh. Tửu đồ ở bên cạnh uống rượu, phảng phất có thể nghe được chỗ sâu long huyết cuồn cuộn thanh âm. Trường cao đẳng sư phạm là một cái thân hình mập mạp người trẻ tuổi. Đầu đội lấy một cái hình khuyên làm bằng sắt bịt mắt. Nhìn hơi có chút điện tử bằng khắc hương vị. Tóc dài giống mì tôm đồng dạng quăn xoắn. Thanh âm rất êm tai. Rất có nam nhân vị, lại bị một ngụm đất đường rẽ khẩu vị âm làm hỏng. Đây là hắn gia nhập thất cuồng liệp về sau. Lần thứ nhất nhìn thấy thất cuồng liệp lão đại, Ca Lan, cái này trong truyền thuyết đồ thần Chi Long. So với hắn trong tưởng tượng nhỏ cái quá nhiều, thể trọng thậm chí không bằng hắn, cũng trầm mặc quá nhiều. Nửa ngày không nói một câu, trường cao đẳng sư phạm sắp xếp thất cuồng liệp thứ 7. Tửu đồ xếp thứ 6. Hai người lẫn nhau so sánh giác thục lạc. Hắn đem tửu đồ kéo đến một bên. Nhỏ giọng hỏi. Chúng ta lão đại nãy giờ không nói gì sao? Tửu đồ khẽ nhíu mày. Ta cũng kỳ quái. Hắn trước kia phát âm có chút mập mờ. Nhưng lời nói còn là không ít. Trường cao đẳng sư phạm hơi có vẻ khẩn trương. Đây là vì cho ta một hạ mã uy sao? Tửu đồ sững sờ. Đưa tay một bàn tay đập vào trên bả vai hắn. Quay mặt cùng bụng đồng loạt run lên. Ngươi chỉ xứng ta tới cấp cho ngươi cái dao ai phủ đầu. Trường cao đẳng sư phạm. ... chẳng biết lúc nào, hình khuyên trong khoang thuyền tràn ngập lên phiêu miểu sương mù xám. Các loại trường cao đẳng sư phạm ý thức được lúc, sương mù xám ngưng kết thành một cái hồng y thân ảnh. Cái kia nữ nhân, nàng đến rồi, từ lúc bắt đầu từ đầu đến cuối. Trong phi thuyền cấp cao nhất máy móc cũng không có kiểm trắc đến cái này nữ nhân tồn tại. Linh Chu dạ, là trường cao đẳng sư phạm lựa chọn gia nhập thất cuồng liệp duy nhất nguyên nhân. Không phải là bởi vì háo sắc, mà là hắn cảm thấy, cái này nữ nhân là cái mê. Người khác đối linh văn, đối người công trí, đối hồn thuật mô phỏng nắm giữ cảnh giới không đủ. Căn bản trải nghiệm không đến cái này nữ nhân chỗ kinh khủng. Hắn cảm thấy, tự mình thấy được thần. Cùng lúc đó, một đạo vải trắng đầu cuốn vào buồng nhỏ trên tàu không gian. Phục sinh sau tuấn tử, mang theo một cái áo bào đen thiếu niên xuất hiện tại phi thuyền bên trong. Thiếu niên vóc dáng không cao, một mặt ôn nhuận, trên mặt từ đầu đến cuối treo yếu ớt cười. Niên kỷ đại khái 30 mấy tuổi, lại mọc lên một tấm người vật vô hại trai kiêu mặt. Mặc một thân màu đen võ đạo phục, trên lưng còn mang theo kiếm, thực lực lại yếu đáng sợ, liền liền một điểm tu vi không có trường cao đẳng sư phạm, cũng cảm thấy mình đều có thể tay không đánh bại hắn. Tửu đồ cùng trường cao đẳng sư phạm một mặt mộng bức. Đây là ai? Thiếu niên cười đi đến Hắc Long bên người. Hình tiêu mảnh rẻ Hắc Long bỗng nhiên xoay người lại, há miệng đem Vô Ngọc nuốt vào trong bụng. Hắc Long cũng đi theo biến thành thiếu niên hình dạng, hướng mọi người phất tay vấn an. Mọi người tốt, ta là Ca Lan người của tiên sinh thân. Các ngươi có thể gọi ta ... Vô Ngọc nghĩ nghĩ, vẫn là khiêm tốn nói. Được rồi, các ngươi tùy tiện gọi ta cái gì? Tửu đồ vuốt vuốt cái mũi, tới gần quan sát, mặc dù cái này thiếu niên cùng Ca Lan thân thể dung hợp rất hoàn mỹ, nhưng khí chất kém cũng quá xa, sẽ không phải bị phản đoạt xá đi. Vô Ngọc cũng luôn luôn tức, hơi có vẻ ngượng ngùng sờ lên cái ót. Tin tưởng ta nha, trường cao đẳng sư phạm bình thường ngoại trừ chơi đùa cơ giáp, cũng phụ trách thất cuồng liệp công tác tình báo. Đối Vô Ngọc cái này tân nhiệm công chúa bảo tiêu cũng có hiểu biết. Ta nhớ được cái này ra hỏa vận khí không tệ, sẽ không phải là gặp vận may a? Vô Ngọc cười lắc đầu, nếu không có Ca Lan tiên sinh khí vận pháp tác, ta thế nhưng là cái tương đương xui xẻo người. Lúc này, một mực trầm mặc Linh Chu dạ mở miệng, không cần thiết nghi ngờ, mặc dù bọn hắn nhục thân còn có thể ngắn ngủi tách ra, nhưng đã hoàn toàn dung hồn, tinh thần không cách nào chia rẽ. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp nhận sự thật này. Trường cao đẳng sư phạm lại hiếu kỳ hỏi, ta nhớ được ngươi là công chúa hộ vệ đi, cái thân phận này còn có thể quay về đế tinh sao? Vô Ngọc cười nói, đương nhiên, tiếp xuống nhóm chúng ta muốn chuyển ngược lại thế nhưng là chín rượu. Không nên xem thường những quái vật này a. Đám người trầm mặc. Hồi lâu, tuấn tử mở miệng, vãn bối cảm thấy, nắm giữ lực lượng pháp tắc Bạch Dạ kiếm thánh có thể sẽ là phiền phức. Vô Ngọc có chút giật mình. A, ngươi cũng hiểu lực lượng pháp tắc. Khiến cho tuấn tử ngượng ngùng vò đầu. Dù sao, thực lực của hắn cự ly lực lượng pháp tắc còn có 108.000 dặm. Nhưng hắn lại xác thực đối lực lượng pháp tắc có chỗ nghiên cứu. Từng ý đồ lấy cấm pháp khởi động pháp tắc. Đáng tiếc bởi vì linh áp không đủ. Cuối cùng đều là thất bại. Lý Diêu giao cho ta đi. Linh Chu dạ ánh mắt bình tĩnh, tiếng như treo nguyệt, liễm diễm dung nhan tựa như lưu động màu mực. Triệu tập đạo huyền tử, Han Pha, cùng đi tìm Mục Minh chủ, mới kế hoạch muốn toàn viên xuất động. Hô, Ma Phương Tinh Cầu Hội Thiên rốt cục cũng viết xong. Đoạn này thời gian ra sự phong phú, làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, cả ngày mơ mơ màng màng, tăng thêm vô địch văn hậu kỳ vốn là rất khó, tạo thành đoạn này viết không như ý muốn, cũng xuất hiện một chút phê phán thanh âm. Nói có đạo lý ta cũng khiêm tốn tiếp nhận. Sách cũng đến 70 vạn chữ ra mặt. Kế hoạch 100 vạn chữ hoàn thành. Đằng sau hẳn là còn có 3 cái đại thiên chương. Hy vọng đến tiếp sau có thể viết càng đặc sắc. Cuối cùng, cầu nguyệt phiếu nha.